Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1280. Phá ra đạo tổ phong cấm, thiên địa lượng kiếp lại đến, thánh nhân ý muốn dung hợp nhân tộc cùng vu tộc, lần nữa định ra thiên địa mới nhân vật chính, mà ở này bản kế hoạch hạ, yêu tộc không thể nghi ngờ thành một quả vứt đi. Vu yêu lưỡng tộc thế đại huyết cừu, nếu như vu tộc thật có thể có được thánh nhân nâng đỡ, cùng nhân tộc dung hợp, trở thành thiên địa mới nhân vật chính, kia yêu tộc nhất định sẽ trở thành cái ngôi sao mới chủng tộc đá mài đao. Nhưng mà chuyện này chủ đạo người bây giờ đã xác thật vì hai phe đông tây thánh nhân. Thái nhất mới đầu biết chuyện này thời điểm, đi liền qua thái tố thiên hoa hoàng cung, cầu kiến nữ hoa, nhưng là nữ hoa lại đối đông hoàng thái nhất cầu kiến. Không có phản ứng, đây không thể nghi ngờ là đem yêu tộc vận mệnh hoàn toàn tước đoạt. Các ngươi đã bất nhân, vậy thì đừng trách bản hoàng vô nghĩa. Ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh, đông tây phương thánh nhân liên thủ, nữ hoa thánh nhân thì làm như không thấy. Rốt cuộc kích phát trong lòng đông hoàng thái nhất oán nộ mầm mống, cùng với nghền cổ đợi giết, ngồi nhìn yêu tộc trở thành tân chủng tộc đá đặt chân, không bằng quyết đánh đến cùng. Các ngươi muốn cho ta trải qua không thoải mái kia, mọi người liền cũng đừng nghĩ quá thư thái. Đông hoàng thái nhất ý nghĩ biến chuyển, để cho các thánh nhân cũng nhíu mày. Hoa hoàng, ngươi có thể có biện pháp bình lui cái này kim ô? Đông hoàng trung cùng bàn cổ phiên đều là tiên thiên chí bảo. Nguyên thủy thiên tôn lực lượng mặc dù cao hơn đông hoàng thái nhất vô số, khi ở trong tay pháp bảo giống nhau bên dưới, nhất thời bán hội cũng cầm thái nhất không biện pháp gì. Đây cũng là tại sao thái nhất có thể được gọi là thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả nguyên nhân. Đông hoàng trung nơi tay, thái nhất một lòng phòng ngự, ngay cả thánh nhân trong thời gian ngắn cũng giống vậy không thể làm gì. Thấy màu huyền hoàng đông hoàng trung dạo dược ra trận trận tiếng chuông, nữ hoa sắc mặt rất khó nhìn. Thái nhất chính là yêu tộc yêu hoàng, bây giờ lại đứng dậy ngăn trở nàng, quả thực là để cho nữ hoa tâm lý rất không thoải mái. Thái nhất, ngươi muốn làm cái gì? Mau đẩy ra. Nhưng mà nữ hoa nghiêm từ dày cũng không có hiệu quả. Ngược lại thì để cho trong lòng thái nhất bất mãn càng phát ra đậm đà. Toàn lực tế khởi đông hoàng trung, trong chư thiên huyền hoàng nói sắc phủ đầy không trung, trận trận du dương tiếng chuông truyền khắp toàn bộ thượng giới vũ trụ. Tựa như thiên địa chi đại đạo tụng hát, tràn đầy chí cao vô thượng uy nghiêm ngang ngược. Đông hoàng trung bị toàn lực thúc dục, lũ lũ hỗn độn chí uy bắt đầu tràn ngập. Đông hoàng trung nguyên danh hỗn độn trung, chính là tam đại tiên thiên chí bảo trung uy năng phức tạp nhất một món, cũng là duy nhất cái từ đầu chí cuối cũng không có bị thánh nhân nắm giữ tiên thiên chí bảo. Giờ phút này thái nhất toàn lực tế khởi cái này tiên thiên chí bảo, tiếng chuông cuồn cuộn, vũ trụ sáng rực, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động. Khổng lồ tiên thiên chí uy liền ba vị thánh nhân cũng hơi biến sắc. Muốn nhất thời bán hội công phá này đông hoàng trung phòng ngự, ít ỏi khả năng. Cái này thái nhất, phấn quyền nắm chặt, nữ hoa thần sắc tức giận. Thái nhất đối với nàng lời nói như gió bên tai, để cho vị này thánh nhân cảm thấy tức giận. Mà đổi thành một bên, có đông hoàng trung che chở, Lục Thần Thương cùng Diệt Thế Hắc Liên bắt đầu tiếp tục hiến tế cả tòa huyết hải, dùng để giải phong đạo tổ thêm tại ma tổ thánh vị bên trên phong cấm. Mắt thấy huyết thủy quán chú đến ma tổ thánh vị bên trên tốc độ càng lúc càng nhanh. Thánh vị bên trên những thứ kia nói quẩn khí hơi thở lưu chuyển huyền diệu văn tự bắt đầu từng bước toát ra hủ hóa ô chọc vết tích. Thánh vị bên trên đại đạo văn tự tổng cộng có 3.000 mai. Một khi này 3.000 mai đại đạo văn tự tan vỡ, đạo tổ thêm tại này thánh vị trên phong cấm thì sẽ hoàn toàn biến mất. đến lúc đó thánh vị phục hồi như cũ, mà tổ liền có thể lần nữa trọng sinh, quân lâm thượng giới. Huyết sắc vết bẩn không ngừng leo lên những thứ kia, tiết lộ ra vô cùng nói uẩn chí thánh văn tự, đem hủ hóa ô nhiễm, đạo tổ phong cấm bắt đầu bị suy nhược, mà tổ thánh vị cũng bắt đầu từ bên trong dãy rùa. Y muốn tránh thoát cái này phong tỏa chính mình vô số nguyên hội những ràng buộc. Rắc rắc, rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào ba vị thánh nhân trong tai. Đây là đạo tổ phong cấm ở tan vỡ. Trong tay bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình cao hơn thiên địa. Vô số hỗn độn kiếm khí từ bàn cổ phiên trung khơi thông trong tai. Mãnh liệt đụng vào kia hỗn độn huyền hoàng sắc đông hoàng trung bên trên. Hai đại tiên thiên chí bảo đối oanh, cực kỳ khủng bố, cũng may nữ hoa thánh nhân cùng tiếp đón thánh nhân kịp thời triển khai thánh uy, cản lại hướng chung quanh khuếch tán uy lực còn lại, mới tránh khỏi thượng giới vũ trụ không có ở hai đại chí bảo đối oanh hà. Về lại một mảnh hỗn độn, đông hoàng trung bên trong, thái nhất mặt như giấy vàng. Đông Hoàng Trung tuy là cùng bàn cổ phiên cùng đưa ra cũng liệt vào tiên thiên chí bảo, nhưng là hắn tu vi dù sao kém xa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bàn cổ phiên đánh ra mỗi một đạo hỗn độn kiếm khí, đi ngang qua Đông Hoàng Trung tầng tầng suy nhược sau, vẫn sẽ có một số ít tác dụng ở trên người hắn. Nước chảy đá mòn bên dưới, Đông Hoàng Thái Nhất cũng giống vậy sẽ không chịu nổi. Mà tổ thánh vị bên trên đạo tổ phong cấm, trải qua huyết hải không ngừng ô nhiễm, 3000 đại đạo giờ phút này văn tự chỉ còn lại không tới 800 vẫn còn ở chống đỡ. Mắt thấy phong cấm sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ, nghiêng đầu nhìn một nhãn ma tổ thánh vị, Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng một cái, trong cơ thể đột nhiên nhảy thoát một tên mặc hắc kim đạo bào nam tử. Người đàn ông này mặt mũi cùng Thái Nhất rất giống nhau. Có thể vẻ mặt lại tràn đầy tàn bạo khí sơ xác tiêu điều. Đạo hữu, giúp ta giúp một tay. Gọi ra rồi chính mình ác thi. Thái Nhất nói, rất vui lòng, sải bước về phía trước. Hắc bào Thái Nhất nhận lấy Đông Hoàng Trung quyền khống chế. Được thở dốc Thái Nhất bản thể thần sắc mệt mỏi. Ngăn cản một tôn tay cầm tiên thiên chí bảo thánh nhân, thực sự quá cực khổ. Hắc bào Thái Nhất tiếp lấy Đông Hoàng Trung, vốn là lấy cũng có chút huệ hoài. Đông Hoàng Trung âm thanh lần nữa trở nên muốn vang dội thanh thúy. Đứng lên, nhận ra được Đông Hoàng Trung khác thường, ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn động một cái, rất rõ ràng đây là Thái Nhất gọi tới chính mình tam thi hóa thân. Cùng tế khởi Đông Hoàng Trung, ngưng quơ múa bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý rất rõ, bây giờ mà tổ thánh vị phong cấm bị phá trừ trước ngăn cản bọn họ đã là chuyện không có khả năng rồi. Không còn kịp rồi sao? Yên lặng đứng ở bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng động tác, tiếp đón thánh nhân thần sắc buồn bã, miệng tuyên từ bi. Có muốn hay không thông báo lão sư? Vẻ mặt nghiêm túc, nữ hoa né người hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước không gấp, ma tổ bị phong cấm lâu như vậy, coi như sống lại chưa chắc có thể so sánh được cho năm đó. Đại sư huynh chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, hết thảy chờ hắn đến, mới quyết định. Vẻ mặt như cũ chuyện xưa tỉnh táo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bàn cổ phiên thu hồi. Chuôi này tiên thiên chí bảo khí tức quá nặng, coi như không tế khởi, kỳ uy có thể cũng sẽ dần dần ép vỡ chung quanh thiên địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ở đây công kích, Hắc Bào Thái Nhất cũng thu hồi Đông Hoàng Trung, đứng ở Thái Nhất bản thể một bên, thay đang ở chữa thương bản thể hộ pháp, không có quấy nhiễu. Lục thần thương cùng diệt thế hắc liên trực tiếp toàn lực cổ động huyết hải phá ma tổ thánh vị bên. Trên phong cấm, đại đạo văn tự một tên tiếp theo một tên bị dơ hóa tan vỡ. Ma tổ thánh vị bên trên vốn là bình thản bình yên khí cơ cũng bắt đầu trở nên bộc phát sao động. Cùng cuồng bạo, đầy mắt tất cả đều là sùng kính vẻ chờ mong. Diệt Thế Hắc Liên miệng đầy tràn máu, lại không cần thiết chút nào. Hiến tế huyết hải cũng không phải là một món rất dễ dàng sự tình. Trong lúc huyết hải ý thức một mực ở phản kháng hắn, đối với hắn tạo thành khó mà lường được tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.